chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1407 chưa lập gia đình thời kỳ tương đương. Không cần như vậy, thật cẩn thận. Bạch Chiêu, người chính là thiên lôi thú. Một thế kỷ mới có khả năng sẽ xuất hiện một con thiên lôi thú. Chuyên môn dựa cắn nuốt thiên lôi tu luyện phúc thú. Về sau, người liền biết ngươi sử dụng có bao nhiêu lớn, Bạch Chiêu cười khổ nói. Ta chỉ nghĩ trở nên càng cường đại hơn, không nghĩ lại thể hội cái loại này. Ngươi ở vì ta tác chiến, mà ta lại bất lực thời khắc. Tiểu tử ngốc, ngươi đã thực dũng cảm, ngươi đổ kiếp thời điểm, nếu không phải đem thiên lôi dẫn tới Hắc Mặc Tư nơi đó. Ta khả năng chống đỡ không được bao lâu, Huyền Vũ gia gia dạy ta. Nếu bằng không, ta cũng không thể tưởng được Huyền Vũ gia gia, cũng coi như là đương thời đại năng. Từ Đồ Phong, ta liền không hiểu được, vì sao rùa đen cái này chủng tộc, đều như vậy thông minh. Cũng không nhất định, ta kia tòa kỳ, liền không này chỉ số thông minh, phốc, đảo cũng là, khả năng một cái thế giới chỉ có một con thông minh rùa đen. Mặt khác đều là bình thường tương đương, ta đây kia tòa kỳ. Cũng đặc thù, phi hành tốc độ kỳ mau, không giống nhau rùa đen kia cũng là, tóm lại có chính mình sở trường, thần thú lúc sau đâu, ân, kia hiện tại nên như thế nào, thả xem kỳ ngộ đi, nha đầu, nên trở về bị gả cho. Trần Thanh Thanh sửng sốt trong chốc lát nói, ách, ta đều đã quên, ta lập tức liền phải gả chồng áo cưới. Ta sẽ làm thiên cung chuyên môn luyện chế áo cưới các tiên tử. Giúp ngươi luyện chế, còn lại, ta phụ quân mẫu hậu, người phụ vương cùng mẫu hậu đều sẽ chuẩn bị tốt, không cần quá nhiều siêu tâm, ta đây yêu cầu làm gì? Vượt qua ngươi cuối cùng mấy ngày, chưa lập gia đình thời kỳ tương đương. Phốc, về sau ta chính là đã kết hôn phụ nữ sao? Ngươi là cái gì? Đều chỉ thuộc về ta, vậy ngươi cũng thuộc về ta tương đương. Bạch Chiêu, đi, chúng ta đi yêu tộc, làm ngươi kiến thức hạ thiên giới yêu tộc. Bạch Chiêu đã thói quen bọn họ động bất động liền mở ra. Ngược cẩu hình thức, ân, một tiếng, liền chủ động đảm đương Trần Thanh Thanh tòa kỵ, một người một thú. Một bước lên trời, Tư Đồ Phong đứng ở tại chỗ. Nhìn bọn họ rời đi mới thu hồi tầm mắt, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt ý cười. Rồi sau đó một mình một người, trở về thiên cung, Trần Thanh Thanh cùng Bạch Chiêu cùng nhau trở lại yêu tộc. Trực tiếp tìm được yêu vương yêu hậu, đáp xuống ở bọn họ trước người, yêu vương yêu hậu sắc mặt lập tức trắng, nha đầu thúi. Người cái tìm đường chết, kia chính là thiên lôi thú, người liền như vậy đương tọa kỳ. Nương, đây là ta đồ nhi, ngồi một chút làm sao vậy, hiện tại lại không thể hóa hình, kia cũng không được. Người này nha đầu thúi, tìm đường chết tính tình a. Nơi này cũng không phải là phàm trần, có khế ước nhân gia tưởng làm phản, không làm ngươi đồ đệ, cũng chính là nghĩ sai thì hỏng hết sự tình, loại này thần thú. Không nên cung lên sao, cư nhiên đương tỏa kỵ sai xử. Bạch Chiêu đi tới. Hướng tới hai người chào hỏi nói, gặp qua yêu vương yêu hậu. Yêu vương gật gật đầu. Yêu hậu vội cười gượng nói, không dám nhận, không dám nhận. Bạch Chiêu phải không, nghe nha đầu nói lên quá ngươi, ngươi tu luyện thời điểm. Chúng ta còn đi vây xem quà. Yêu vương yêu hậu không cần khách khí. Thanh Thanh là sư phó của ta, một ngày vi sư, trung thân vi sư. Trần Thanh Thanh cười nói, ta còn là ngươi cô đâu tương đương. Ân, là trưởng bối. Trần Thanh Thanh khoe khoang hướng tới yêu vương yêu hậu nhướng mày. Yêu hậu vô ngữ. Nói, nha đầu thúi, liền biết được sát, đây chính là thần thú. Phải hảo hảo bồi dưỡng. Sau này vạn không thể chậm trễ, mới sẽ không. Ta đối hắn hảo đâu. Mới vừa vì thiên lôi, Từ Đồ Phong đều bị phách hồ. Yêu vương nhíu mày nói. Sao lại thế này? Trần Thanh Thanh đem trải qua nói một lần, yêu vương yêu hậu giờ khóc giờ cười nói, hỗn tiểu tử, thiên đạo là hắn có thể tùy ý đùa bỡn sao? Cái này không sợ chết. Trần Thanh Thanh cười nói, phụ vương mẫu hậu an tâm đi, thiên đạo luyến tiếc đánh chết hắn, còn có ngươi, đều phải xuất giá người. Này vừa ra đi, chính là một tuần, đều không cần bị gả sao? Từ Đồ Phong nói, áo cưới hắn chuẩn bị, sính lễ các ngươi chuẩn bị, ta cái gì đều không cần làm a. Thể nghiệm cuối cùng mấy ngày chưa lập gia đình thời khắc là đủ rồi, kia tiểu tử liền biết sủng hư. Ngươi, về sau gả cho ngươi, xem ngươi thế nào, ta hảo hảo sinh hoạt a, ta còn có thể thế nào? Dù sao ta nhà mẹ đẻ người cường đại, thần tộc người cũng không dám chậm trễ ta. Từ Đồ Phong càng không dám, Bạch Chiêu cười nói, ta cũng là nhà mẹ đẻ người. Ngươi khẳng định đúng vậy. Cha mẹ ngươi đã qua đời, ngươi ở trên đời này trừ bỏ Tiểu Bạch Hung ở ngoài. Theo ta một người thân, về sau, yêu tộc là nhà ta, xem chính ngươi lựa chọn tương đương. Ta nghe Tư Đồ Phong nói, sơn thời cổ kỳ kia chỉ thần thú, tự thành nhất tộc tương đương. Quá đến nhưng tiêu sái, ta không sao cả, có cư trú chỗ thì tốt rồi, an tâm đi ngươi. Thần tộc, yêu tộc, Đông Hải Long tộc, người tưởng ngốc nào liền ngốc nào. Nhưng tiền đề là, người cường đại hơn lên, liền ngươi như vậy thần thú, dễ dàng nhất tao đen. Không đề cập tới khác, liền kia ma tôn, ở phàm trần liền bắt đầu đánh ngươi chủ ý, ta biết. Không cường đại lên, ta không ra đi, miễn cho các ngươi thêm phiền toái. Tiểu Bạch dẫn hắn ở trên trời bay múa. Đi trong biển du ngoạn kia mấy tức công phu, cùng hắn nói thật nhiều, hắn ngày qua giới sau, sở tao ngộ sự tình, sở cấp Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thêm hạ phiền toái, Tư Đồ Phong còn không tiếc lập hạ huyết. Thề, bọn họ cũng hồi lấy huyết thề, chung thân đều sẽ không lẫn nhau phản bội, nếu không, ắt gặp trời phạt mà Tiểu Bạch cùng hắn nói nhiều như vậy. Cũng là giống như khi còn nhỏ giáo dục hắn giống nhau. Làm hắn hảo hảo tu luyện, nhanh chóng trưởng thành lên, bảo hộ này hai cái, nguyện ý vì bọn họ toi mạng đồng bọn quyết không thể. Cho bọn hắn thêm phiền toái, bọn họ thừa nhận, đã đủ nhiều, không ngừng yêu cầu hắn. Còn có Tiểu Bạch trực tiếp, cũng nói muốn nhanh chóng trưởng thành lên, về sau, ở bọn họ hành trình chung, nhất định phải vì bọn họ chia sẻ, làm bọn họ trợ lực này một phen lời nói. Cho Bạch Chiêu rất lớn dẫn dắt Tiểu Bạch, là hắn thơ ấu thời kỳ liền có nhân sinh đạo sư. Dạy hắn rất nhiều đồ vật có thể nói. Ở Tiểu Bạch không có nói lời này phía trước, Tiểu Bạch nói. Với hắn mà nói. So Trần Thanh Thanh nói còn dùng được biết được này đó lúc sau. Đối Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là, Tư Đồ Phong vì đưa tới thiên lôi. Chính mình bị sét đánh thảm dạng, cảm thấy thực buồn cười. Lại cũng thực cảm động, hắn không có khả năng không biết. Sẽ có khả năng là loại kết quả này. Nhưng như cũ đi làm như vậy, Trần Thanh Thanh cười nói. Tiểu tử ngốc, cái gì phiền toái không phiền toái. Người cùng Tiểu Bạch, Hung, nếu tới thiên giới, chính là ta cùng Tư Đồ Phong trên người trách nhiệm. Cố nhân lúc sau, lại may mắn thu làm đồ đệ, về sau. Những cái đó trời cao tới linh thú, sẽ trở thành ngươi muốn bảo hộ trách nhiệm, những cái đó long tộc, sẽ trở thành Hung Tiểu Bạch yêu cầu đi bảo hộ trách nhiệm. Này phía trước, các ngươi cần thiết cường đại hơn lên, không phải sợ phiền toái. Cường đại lên, không cho chúng ta kéo chân sau, chính là đối chúng ta lớn nhất trợ giúp. Trần Thanh Thanh thanh âm. Thực ôn nhu, làm người nghe được thực thoải mái. Nhưng trong giọng nói, lại lộ ra, thực nghiêm túc hương vị. Hết chương.